Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, nhiệm vụ đạt thành. Lộ ra kế hoạch, mỗi lần cảm nhận được tự thân bình cảnh, Thái Thịnh cũng không nhịn được ở trong lòng tức giận mắng đời trước sát lục chi thần. Hắn nghĩ phải biến đổi đến mức càng cường, chỉ có thể mở ra lối riêng, tiêu hao đại lượng thần lực. Rèn đúc bản mệnh thần khí. May mắn chính là, trải qua thời gian dài như vậy, Thái Thịnh cũng đem căn cơ gốc gác nện vững chắc đến cực hạn. Nắm giữ khiêu chiến vượt cấp thực lực, lấy chỉ là tân thần cấp vị cách, sánh ngang chung vị thần chỉ. Những kia phản bội tín ngưỡng dị giáo đồ, trước tiên tạm thời không quản. Thái Thịnh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mấy cái kia nhà truyền giáo trên người tuy rằng có một tầng ngụy trang, nhưng không gạt được ta. Nhìn bọn họ hình thái chân thực, cùng trong truyền thuyết người địa cầu hầu như hoàn toàn nhất trí. Sở dĩ chấm ngoặc kép, những người này xác suất lớn là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi phái quá tới thăm dò quân cờ của ta, không thể manh động. Xác thực, lấy thực lực của Thái Thịnh, nghĩ muốn tiêu diệt rơi những tên kia căn bản hào không lao lực, thời gian một hơi thở đều chưa dùng tới. Nhưng hắn không chịu tự mình ra tay. Vạn nhất có bẫy dập đây. Chỉ có cẩn thận chặt chẽ, gặp chuyện nhiều suy nghĩ, tài năng đi tới cuối cùng. Đây là Thái Thịnh nhân sinh tín điều. Mọi việc như đi trên băng mỏng. Một số thời khắc khả năng không cần thiết, nhưng như vậy cũng có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Có chút ý nghĩa. Rõ ràng là sai phái ra đến câu ta mắc câu, mồi câu. Lại dám để cho bọn họ tiếp thu ta thần lực biếu tặng. Chấm ngoặc kép, là muốn thông qua thần lực biếu tặng, ngược suy luận ngược, đối với ta tiến hành định vị. Không, không đúng, nếu là như vậy, ta sớm đã bị bắt tới rồi. Cho nên nói, đám này người địa cầu, là tung ra đến con rơi. Cũng không đúng, chấm ngoặc kép, khẳng định có cấp độ càng sâu mưu kế. Ta không có cân nhắc đến địa phương. Đến cùng là nơi nào đây? Chấm ngoặc kép, quên đi, không nghĩ ra khớp xương, liền không nghĩ nữa. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bọn họ khuyết thiếu công kích phạm vi lớn thủ đoạn. Hoặc là nói, bọn họ không chịu trực tiếp hủy diệt viên tinh cầu này. Vậy thì lưu lại cho ta đầy đủ thao túng không gian. Suy nghĩ một lúc lâu, Thái Thịnh thân hình biến ảo, từ từ ngưng tụ thành tương tự với tầm thường huyết vụ tinh ra đỏ tửu nhân hình thái. Phía sau cũng từ từ lan tràn ra từng mảng màu đỏ sậm tương tự kim loại tính chất mảnh. Vụn, những mảnh vụn này dường như tấm ghép bình thường ghép lại với nhau. Từ từ ngưng tụ trở thành một thanh lưỡi thẳng đường đao hình thái. Đời trước sát lục chi thần nhận thức bên trong binh khí mạnh nhất hình thái. Chấm ngoặc kép, ta bản mệnh thần khí. Đưa nó cường hóa đến cực hạn, liền ra tay giết chết đám kia đáng chết người địa cầu. Dẫn ra phía sau bọn họ kỳ thủ, Thái Thịnh quanh thân hào quang màu đỏ sậm lấp lóe không ngớt. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, đời trước sát lục chi thần bảo tồn ở thần cách bên trong tin tức có rất nhiều. Trong đó chứa đựng trong hoàn vũ mênh mông rất nhiều văn minh tri thức. Tự nhiên cũng bao hàm địa cầu truyền thừa, địa cầu nhân loại văn minh. Ở một tên thần chỉ xem ra, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng dựng dục ra không ít rất có trí tuệ cùng triết lý. Tỷ như, không ở trong trầm mặc bạo phát, liền ở trong trầm mặc diệt vong. Thái Thịnh cũng không ngông cuồng tự đại, cũng không tự ti nhát gan. Hắn chỉ là khá là cẩn thận mà thôi. Cùng lúc đó, hắn cũng rất rõ ràng ưu thế của chính mình cùng khuyết điểm. Ưu điểm là, ổn thỏa phát dục. Có thể ở thời gian vĩ lực dưới sự giúp đỡ, đem thần chỉ vô tận tuổi thọ ưu thế phát huy được. Không ngừng trưởng thành, một ít đã từng vô cùng mạnh mẽ đối thủ. Phóng tới hiện tại, liền nhược nhỏ đến đáng thương. Một hơi liền có thể thổi chết. Khuyết điểm cũng rất đột xuất Thái Thịnh khả năng gặp phải ở trong trầm mặc diệt vong uất ức. Tình huống, một cái có thể suy nghĩ sinh mệnh có trí tuệ cá thể. Bất luận là người cũng hoặc là thần, đối tự thân ưu thế cùng khuyết điểm đều thấy rõ. Đồng thời bình tĩnh tiếp thu lúc, hắn liền sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ. Trước tiên bình tĩnh quan sát, mượn ưu thế sân nhà, sưu tập đối phương tình báo, hơn nữa phân tích, lại ném vào chất lượng tốt quân cờ. Gặp chiêu phá chiêu, Thái Thịnh tâm tình bình tĩnh. Hắn đây là ở học tập Mã Nhiên đã từng dùng qua thủ đoạn. Sơ đại sát lục chi thần giáng lâm Thái Dương hệ sau, liền bị Mã Nhiên đầy đủ vận dụng ưu thế sân nhà áp chế. Áp chế sắc bén, lần này, chủ khách dịch xoay chuyển. Huyết vụ tinh, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian khác nào thời gian qua nhanh. Chớp mắt liền qua, thời gian một tháng, phảng phất ở trong nháy mắt, liền trôi qua rồi. Ở trong một tháng này, Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, Trương Thiên Nhận, Tư Không Tứ, Trình Lập Hình tiểu đội, ở trên viên tinh cầu này khuấy gió nổi mưa. Từ Tây đánh tới Đông, từ Nam đánh tới Bắc, một đường hoành hành, xông lần tam đại quốc gia. Trong lúc này, bọn họ trải qua rất nhiều nhấp nhô ngăn trở, cũng đã gặp qua mấy lần đoàn diệt nguy cơ. Cuối cùng đều đang 98.725 dưới sự giúp đỡ may mắn thoát khỏi với khó. Đồng thời mượn mài rũa, từ từ trưởng thành, ở trong quá trình này. Đến từ địa cầu 5 người quả thực như là thần quyến giả một dạng. Thậm chí được đại lượng thần linh chúc phúc. Một đường thực lực bão táp. Tư Không Tứ cùng Trình Lập Hình. Nhiên võ. Tu vi. Trực tiếp tăng vọt đến nội khí ngũ đoạn cấp độ. Trương Thiên Nhận cũng đạt đến nội khí tam đoạn. Chu Hàm Dịch cùng Ngô Địch. Tắc đem chúc phúc lực lượng. Vùi đầu vào thất toàn kiếm đạo tinh luyện bên trong. Ngô Địch thảo lư học xã chế tạo bội kiếm. Bây giờ đã triệt để luyện hóa trở thành một cây đen anh trường thương tư thái. Thương trường 1m83, báng thương tinh tế dẻo dai. Hiển nhiên còn có tiếp tục trưởng thành không gian. Cho tới Chu Hàm Dịch, hắn khả năng là địa cầu xuyên qua chúng bên trong. Trừ bỏ Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bên ngoài, tiến bộ lớn nhất một cái. Bây giờ trừ vũ kiếm, cùng Chu Hàm Dịch tâm linh tương thông. Thậm chí có thể mơ hồ truyền đạt ra một ít tự thân ý chí. Như cùng nhân loại một dạng cùng Chu Hàm Dịch tiến hành giao lưu. Điều này cũng mang ý nghĩa. Kiếm đạo của Chu Hàm Dịch tu vi đạt đến cảnh giới thứ 3 kiếm hài trung kỳ. Chỉ cần lại tiến một tầng. Đạt đến kiếm hài hậu kỳ tu vi. Trừ vũ kiếm thậm chí có thể hóa thân kiếm nương. Ngắn ngủi lấy loại người hình cơ thể sống hình thái hoạt động tự do. Cùng Chu Hàm Dịch linh nhục hợp nhất, tuy hai mà một, liền có thể làm cho Chu Hàm Dịch đau thương bất nhập. Ngọn lửa hừng hực không đốt, thiên lôi khó thương, chân chính tiến vào địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm cường giả cấp độ. Mọi người cả người mang thương, như là thi thể một dạng nằm ở Hoàng Chi Đế Quốc mỗ gian trong hầm. Lại quá mấy tiếng, liền đầy một tháng rồi. Lời tương đối nhiều Trình Lập Hình, nằm thi một lúc sau. Thở hổn hển nói, lần này thu hoạch là thật lớn, dằn vặt cũng là thật dằn vặt, ta mỗi ngày đều đang làm ác mộng. Tư Không Tứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ còn cuối cùng 3 tiếng, sinh tồn nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành rồi. Đến vào lúc ấy, chúng ta cơ giáp sư trung cực sát hạch, Trương Thiên Nhận phỏng vấn, đều tính chính thức thông qua, thật tốt hưởng thụ lập tức đi, 10 năm, 20 năm. 30 năm sau đó, ngươi sẽ hồi ức lên đoạn trải qua này. Chu Hàm Dịch tựa ở bên tường, đem trừ vũ kiếm phóng ngang với hai đầu gối bên trên. Quanh thân tay áo phiên phiên, bức cách tràn đầy, hai con mắt vi minh, cũng không nói lời nào. Cao lạnh dị thường, mới bắt đầu, Trình Lập Hình, Trương Thiên Nhận cùng Tư Không Tứ nhìn hắn đều có chút khó chịu. Cảm thấy người này quá có thể trang. Quả thực như là thấp phối bản Mã Nhiên, không học được tiên tri thần tùy. Khoảng thời gian này cộng đồng cầu sinh, chiến đấu, trải qua rất nhiều sinh tử một đường tình huống. Chu Hàm Dịch dùng hành động thực tế chứng minh chính mình tin cậy. Mọi người cũng đều từ từ tiếp thu thậm chí quen thuộc hắn cao lạnh. Ngô Địch nhưng là cùng Trương Thiên Nhận đám người hòa mình. Không có nửa điểm tiền bối cái giá, tuy rằng nơi này có chút oi. Nhưng kiên trì nữa lập tức được rồi. Kiên trì chính là thắng lợi. Đem kết bạn coi là nhân sinh mục tiêu cuối cùng Ngô Địch. ở đi tới huyết vụ tinh sau khoảng thời gian này. Học lúc trước Mã Nhiên, nỗ lực dùng, đánh cứu, phương thức, cùng trình lập hình. Trương Thiên nhận, Tư Không Tứ, Chu Hàm Dịch đám người giao lên bằng hữu. Vấn đề ở chỗ, Chu Hàm Dịch hắn đánh không lại. Mặt khác ba cái tuy rằng đánh thắng, nhưng kết quả nhưng không được tốt lắm. Tiểu đội mọi người tiếp thu Ngô Địch, so với tiếp thu mỗi giờ mỗi khắc đang tinh tướng Chu Hàm Dịch còn muốn muộn. Từ một điểm này liền có thể thấy được, Ngô Địch nỗ lực, đưa đến phản hiệu quả. Chỉ có chính hắn kiên trì cho rằng, từ Mã Nhiên nơi đó học được giao hữu thủ đoạn có hiệu quả rõ ràng. Thậm chí dự định tiếp tục phát dương quang đại. Cùng lúc đó, rốt cục, chấm ngoặc kép, bắt được rồi. Chỗ sâu trong lòng đất, ánh mắt của Thái Thịnh vượt qua lòng đất, khóa ở huyết vụ tinh bầu trời Mã Nhiên cùng trên người Tô Sắc Vi. Cười lớn lên, quả nhiên là các ngươi. Tuy rằng không biết một tháng kỳ hạn đến sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng, chấm ngoặc kép, chuyện như vậy, ta cũng sẽ không làm bộ không thấy a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.